90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 665, Chu Tử Kỳ dự định, Cố Đình Chu đã xin nghỉ, hắn cùng Lý Oánh Tuyết hôn sự đăng tại tiến hành đâu vào đấy, cũng là mới nghe nói Lý Thiếu Cẩn kết hôn rồi, hắn kinh ngạc nói không ra lời, qua một hồi lâu mới nói, là theo Tống Khuyết. Đương nhiên là cùng Tống Khuyết. Tống Khuyết là Lý Thiếu Cẩn có thể tìm được. Tốt nhất, Tống Khuyết là thân phận gì? Nhị nãi con riêng, có mấy cái thúi tiền mà thôi. Lý Oánh Tuyết biết Lý Tổn Thiện ở nhà cào nhào, rất tức giận, cho nên nàng liền muốn đi. Muốn đi nhìn ông nội khiển trách Tống Khuyết. Tống Khuyết người nhà, Tống Khuyết người nhà thật mất mặt. Lý Thiếu Cẩn thì sẽ thật mất mặt, muốn nhìn Lý Thiếu Cẩn không xuống đài được, thật mất mặt, đến lúc đó Tống Khuyết người nhà khẳng định cũng sẽ tức giận. Những thứ này làm nhục đều là Lý Thiếu Cẩn mang tới. Về sau Lý Thiếu Cẩn đăng tại Tống gia, có thể có cuộc sống tốt sao? Mà Cố Đình Chu bất đồng, cây đỏ miêu đang, cùng Tống Khuyết vừa so sánh. Cố Đình Chu thân phận, kỳ thực quá chính phái rồi. Lý Thiếu Cẩn xui xẻo, mà mình vị hôn phu lại có thể nhường chính mình mặt dài. Loại này thiệt người lợi mình chuyện, Lý Oánh Tuyết cho tới bây giờ cũng sẽ không cự tuyệt. Cho nên phải đi, cười đi, đi xem Lý Thiếu Cẩn như thế nào mặt đỏ tới mang tai. Không chỗ nào thích ứng. Chật vật bất kham môn sơ Lý Oánh Tuyết nói. Đúng vậy, Đình Chu chúng ta cũng sắp kết hôn rồi. Chị ta chồng, chính là ngươi anh rể. Cũng anh rể ta, chúng ta cùng đi chứ. Cùng xui ra gặp mặt. Ngươi đi, cũng coi là coi trọng đối phương. Cố Đình Chu nói, ngươi đều nói như vậy. Ta làm sao có thể không coi trọng đối phương. Vậy ngày mai cùng đi chứ. Ta đi nhà ngươi đón ngươi. Lý Oánh Tuyết cười cúp điện thoại. Nhường Cố Đình Chu đi còn có một chỗ tốt. Nhường Lý Thiếu Cẩn minh bạch. Năm đó Lý Thiếu Cẩn đem Cố Đình Chu đẩy ra tới. Bây giờ về mình, Lý Thiếu Cẩn nhìn hiểu ý đau đi. Không biết Tống gia người có biết hay không. Lý Thiếu Cẩn đã từng còn cùng mình em rể là một đôi. Dù sao chính nàng là không ngại Cố Đình Chu bị người ta nói. Loại chuyện này cũng là nữ nhân để ý. Lý Thiếu Cẩn, ngươi làm thế nào a? Ha ha ha, Cố gia mấy ngày nay mặc dù đang bận rộn hôn sự, nhưng mà thật là so với làm tang lễ còn buồn giàu. Màu đỏ tươi phòng không có một điểm xanh khí, ngược lại không như cả người đồ tang. Cố Đình Chu từ trong phòng đi ra, trong phòng khách Chu Tử Kỳ ngồi ở trên ghế salon xoa đầu. Cố Đình Chu đi tới nói, mẹ, ngươi mệt thì nghỉ ngơi một chút đi. Chu Tử Kỳ ngẩng đầu lên nói, Đình Chu à, ngươi tới thật đúng lúc, mẹ có chuyện cùng ngươi nói. Ngươi ngồi xuống trước. Cố Đình Chu ngồi ở mẹ đối diện. Chu Tử Kỳ nói, nếu như có một điểm có khả năng, ta cũng sẽ không nhường ngươi lấy Lý Oánh Tuyết. Nhưng mà Lý Tổn Thiện quá bày trò vô liêm sỉ rồi. Hắn bây giờ nhất định chính là một vô lại, nhất định phải đem Lý Oánh Tuyết giao cho nhà chúng ta. Ông nội ngươi cũng nhức đầu, ta cũng vô cùng nhức đầu. Cố Đình Chu, ngoặc kép, hắn sờ trên cổ mặt dây chuyền, mặc dù không cam tâm ni nói, tính toán rồi, Oánh Tuyết khi còn bé đã cứu ta mệnh, vốn là ta cho là cùng Thiếu Cẩn kết hôn, ta sẽ đem nàng làm em gái một dạng chiếu cố, bây giờ là thế đấy đi, Lý Thiếu Cẩn cũng kết hôn rồi, cứ tiếp tục hôn sự đi, Chu Tử Kỳ nói. Cái gì ân cứu mạng, đó là khi còn bé chơi chung chuyện, cũng liền ngươi nhớ. Cố Đình Chu hơi khẽ rũ xuống ánh mắt, Lý Oánh Tuyết cũng nhớ, chỉ có Lý Thiếu Cẩn không nhớ, cho nên hắn chỉ cần đối Lý Oánh Tuyết khá một chút, Lý Thiếu Cẩn liền mất hứng, không hiểu hắn nỗi khổ, căn bản không cùng chính mình một lòng, lòng dạ không thể rộng rãi một điểm, biến thành hôm nay như vậy cục diện. Cố Đình Chu nói, dù sao cũng không có biện pháp từ hôn, liền kết đi. Mẹ ngươi còn có việc sao? Không việc gì, ta đi ra ngoài một chút. Bên ngoài mặt trời đang nóng, đi ra ngoài làm gì? Chu Tử Kỳ trong lòng có chuyện, chuyện này đền bù bất kỳ sốt ruột chuyện, cho nên Cố Đình Chu tại sao phải ra cửa? Nàng không thèm để ý, nàng nói, Lý Oánh Tuyết là không thể sanh con, nhưng mà nhà chúng ta không thể cứ như vậy gãy huyết mạch, không thể nào nhường Lý Oánh Tuyết phá hủy người một nhà. Cho nên kết hôn là kết hôn, mẹ phải nói cho ngươi, ngươi đừng hết hy vọng, thích hợp thời điểm, có điều kiện thích hợp nữ tử, có thể sinh đứa bé ôm trở về tới. Cố Đình Chu, ngoặc kép, mẹ, ta là một tên quân nhân. Phá hư quân hôn là hành vi phạm tội, không phải là đùa. Chu Tử Kỳ mắt hạnh híp lại thành một cái cừu hận độ cong, nói, nếu không đâu, nhận nuôi hài tử của người khác sao? Ta là sẽ không thừa nhận hài tử của người khác, tuyệt đối không được. Giọng biến đổi, có chút cẩn thận, cho nên ta nhường ngươi tìm cơ hội, không muốn hết hy vọng. Tìm cái loại đó thân thế trong sạch không sẽ gây chuyện. Sinh hạ đứa bé chúng ta có thể đưa tiền, chỉ cần chờ để lộ tiếng gió là được. Cố Đình Chu nói, sau đó đâu, Lý Oánh Tuyết sẽ đồng ý sao? Chu Tử Kỳ giống như là nhìn đứa ngốc một dạng nhìn nhi tử. Ngươi nghĩ gì vậy? Nhà chúng ta đứa bé phải dùng tới nàng đồng ý. Đến lúc đó đứa bé đã sinh, ngươi cũng đừng nói ngươi cùng cuộc sống khác, nàng không sanh được tới đứa bé, dù sao phải bao dưỡng, len lén kín đáo đưa cho nàng chính là. Cố Đình Chu muốn nói lại thôi. Chu Tử Kỳ nói, chuyện này cứ quyết định như vậy, ta cũng sẽ giúp ngươi xem xét thí sinh, ngươi nếu như mình có bản lãnh tìm được tốt hơn. Còn Lý Oánh Tuyết, ngươi nhớ, nếu không phải Lý Tồn Thiện cứng rắn kín đáo đưa cho nhà chúng ta, tuyệt đối không muốn nàng. Ngươi còn coi nàng thật sự là trong nhà con dâu à? Cố Đình Chu, ngoặc kép, có thể nói chỉ phải giải quyết đời sau vấn đề, ai coi mình con dâu? Chu Tử Kỳ đều không phải là rất để ý, nàng càng không tin chính mình sẽ ăn Lý Oánh Tuyết cùng Cố Mộng thua thiệt. Vậy thì kết hôn đi, ai sợ ai? Cố Đình Chu không có tâm tư lãnh hội các cô gái trước khi như vậy minh tranh ám đấu. Hắn cầm chìa khóa xe ra cửa, chờ hắn sau khi đi, Chu Tử Kỳ mới phát hiện, nhi tử thay đổi quần áo, cả người đồ thường, bây giờ muốn đi nơi nào? Tống Khuyết đang tại nhà, Lý Thiếu Cẩn bây giờ có chồng chỗ dựa, cái gì phiền não cũng không cần quản, liền thật tốt đi lắm làm nàng thích chuyện là được. Trước khi tan sở, Lý Thiếu Cẩn đi Giang Vân phòng bệnh vòng vo một vòng. Giang Vân khôi phục rất tốt, không có rơi xuống tàn tật, mau muốn xuất viện rồi. Hơn nữa mấy ngày nay trên mặt nàng rõ ràng có nụ cười, cảm giác tâm tình cũng không tệ. Vừa vặn Lâu Lệ Lệ cùng Trương Cường cũng không có ở đây. Giang Vân gọi lại Lý Thiếu Cẩn, nói mình lời trong lòng. Tiểu Lý Đại Phu, trước khi ngươi cùng ta nói những lời đó, ta cũng hiểu, cảm ơn ngươi. Trương Cường thêm mấy ngày bị thương nhẹ, gần đây đối ta quan tâm nhiều. Ta không cách nào giống như những thứ kia dũng cảm nữ nhân một dạng đi ly hôn. Ta vì mẹ ta cũng không thể, cho nên vẫn là thử tốt cuộc sống tốt đi. Trương Cường cảm thấy tuổi tác cũng sẽ trở nên tốt. Lý Thiếu Cẩn nội tâm là hiền lành, nhưng vẫn là hy vọng có vài người tỉnh lại nhận biết cái thế giới này đã không phải là cô bé rồi không phải sao. Nàng nói, Giang A Di, ngươi hoàn toàn hiểu lầm, Trương tác gia đối ngươi tốt là bởi vì bị đánh. Ngươi không nói hắn bị thương sao? Chính là nhường người đánh, bị một nữ nhân cùng ngươi tuổi tác không sai biệt lắm, hết sức độc lập có chí khí nữ nhân. Nàng nói, nếu như Trương Cường lại dám khi dễ ngươi, liền cắt đứt hắn tay. Trương Cường muốn mặt mũi cũng không dám đánh lại, nghĩ đến sau này là sẽ không đánh ngươi, nhưng mà hoàn toàn không phải là bởi vì hắn đổi tốt lắm, thương yêu ngươi. Thở dài nói, nguyên nhân chỉ có một, bị khuất phục. Giang Vân, ngoặc kép, hết chương.